Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2325, trước tới Diệp Gia Thôn, 2, góc truyện audio.com. Đối với pháp sư nhân gian, bọn họ không có quyền lực hỏi nhiều cái gì cả, nhưng tà vật trên nguyên tắc mà nói đều thuộc về âm ti quản, thái độ của hai người lập tức khác biệt. Chuyện này, giao cho ta đi, Tiêu Dật Vân nhìn hai người nói. Hai người nhất thời có chút khó xử, Nhật Tuần Du lại lần nữa chắp tay, nói. Chúng ta cũng là vâng mệnh mà đến, cứ như vậy trở về, sợ là ti chủ đến trách phạt, còn xin Tiêu Lang Quân đừng làm khó. Tiêu Dật Vân hơi biến sắc nói, người cho rằng ta cướp công lao các ngươi sao? Từ Phúc hiện thân nhân gian, quan hệ trọng đại, không phải việc một nhà Tuần Du ti người, các ngươi bẩm báo theo sự thật, sự thúc bên kia tự có ta chịu trách nhiệm, không tương quan với các ngươi. Lời đã nói đến mức này, hai vị Tuần Du cũng không dám nói gì nữa, bọn họ ở Tuần Du ti cũng chỉ là âm thần bình thường, mặc kệ là thực lực, bối cảnh hay địa vị, đều không có cách nào so với Tiêu Dật Vân, lập tức nhìn nhau một cái, chắp tay cáo từ rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, Tiêu Dật Vân thay đổi một vẻ mặt khác, hướng Diệp Thiếu Dương cười cười, nói. Ta huynh đệ này chỉ có thể giúp người đến đây thôi. Diệp Thiếu Dương nói, ti chủ của bọn họ, sao là sự thúc của ngươi? Chưa đợi Tiêu Dật Vân mở miệng, Tứ Bảo cướp lời. Sơn Dương sao cậu quên, Tuần Du ti chủ, là Ngư Huyền Cơ đó, trong lòng Diệp Thiếu Dương giật mình. Đúng vậy, lúc này Tuần Du ti chủ, vẫn là Ngư Huyền Cơ. Tiêu Dật Vân nói, đúng rồi, Ngư Huyền Cơ là quan môn đệ tử của đại để gọi phụ quân nhà ta một tiếng sư huynh, chính là vì có tầng quan hệ này, ta ở trước mặt hai Tuần Du thiên thần mới dám lớn lối. Sao, ngươi cũng quen biết Ngư Huyền Cơ? Đâu chỉ quen biết, Tứ Bảo cười gian, Diệp Thiếu Dương lâm vào trong hồi ức đối với chuyện cũ, Ngư Huyền Cơ quen biết, hiện tại đã đi tu la giới, Ngư Huyền Cơ của thế giới này, còn ở Tuần Du ti làm ti chủ, Diệp Thiếu Dương đột nhiên có xúc động muốn gặp cô ta một lần. Chuyện rốt cuộc là thế nào, người tìm được Từ Phúc? Một câu của Tiêu Dật Vân đem Diệp Thiếu Dương từ trong hồi ức kéo ra. Diệp Thiếu Dương tự nhiên ăn ngay nói thật, đem tất cả đều nói cho hắn. Sau khi nghe xong, Tiêu Dật vẫn còn chưa có phản ứng gì, Bích Thanh lại nhịn không được truy hỏi. Các ngươi muốn đi lối chỉ của Hiên Viên Sơn, vậy vừa lúc có thể thuận đường đoạt lại kim cương trác. Sao lại thuận đường, chúng ta là lén lút đi. Bích Thanh hừ lạnh một tiếng nói. Phụ cận lôi trì có bàn cổ tăng gác, các ngươi không có khả năng không bị phát hiện. Đến lúc đó khó tránh khỏi phải đánh nhau, mấy vị kia phía trên cùng của Hiên Viên Sơn, luôn luôn đều. Hừ không, trong Vân Phong Thanh Tu, không có khả năng tự mình động thủ, Thanh Trường Phong và Tinh Nguyệt Nô hiện tại chủ sự tự nhiên sẽ giao thủ với người người đem ta mang theo, sau khi đoạt lại kim cương trác chúng ta cùng nhau về thời đại của người, đó cũng là thời đại của sư huynh ta. Diệp Thiếu Dương không để ý tới cô ta, trên thực tế trong lòng đã đồng ý, nếu thật là như cô ta nói, vậy thêm trợ thủ chung quy là tốt. Thực lực Bích Thanh dù sao còn cao hơn mình, Tiêu Dật Vân đánh giá Bích Thanh, nói. Ngươi là người nào, sư muội của Thanh Nhiêu, một đóa hoa sen trắng ồ, hoa sen tinh. Diệp Thiếu Dương giới thiệu, Tiêu Dật Vân cũng không hỏi nhiều, căn cứ những thứ Diệp Thiếu Dương lúc trước nói, cẩn thận suy nghĩ một phen, nói. Chuyện này, ta là không giúp được gì, trông vào bản. Góc truyện audio.com, thân các ngươi, ta chỉ có một yêu cầu, tạm dừng một chút, nói, cảm giác giải quyết xong tất cả cái này, về thế giới của ngươi đi, đừng ở bên này lăn lộn nữa, để lại quá nhiều dấu vết. Cho dù là phụ quân đại nhân cũng không che giấu nổi. Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi muốn để cho ta đi như vậy, người nỡ sao? Có cái gì không nỡ? Tiêu Dật Vân nhường nhướng mày, dù sao trăm năm sau ta vẫn sẽ gặp được người, đến lúc đó mới hảo hảo làm huynh đệ. Diệp Thiếu Dương khoác một tay lên trên vai hắn, nói. Hiện tại cũng là huynh đệ tốt, Tiêu Dật Vân nhún vai, nói. Ta giúp người ở âm ti quan sát đi, có tình huống gì ta sẽ đến báo cho biết, các ngươi nắm chặt hành động, đừng chờ đến khi âm ti thật sự bắt được Từ Phúc, đến lúc đó các người đều không đi được. Nữa, Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, Tiêu Dật Vân cáo biệt với đoàn người, sau đó rời đi. Mẹ kiếp, Tiểu Bạch Kiểm thế mà đối với tôi lạnh nhạt như thế, thật muốn đấm hắn. Tứ Bảo có chút khó chịu. Hắn hiện tại, lại không quen với cậu, để ý cậu làm gì, cậu không biết hắn nhất quán thích làm màu. Tứ Bảo nghĩ qua cũng thấy đúng, cũng liền bình thường trở lại. Cũng khó trách hắn khó chịu, ở thời đại kia của mình, bởi vì Diệp Thiếu Dương và tranh tử Tiêu Dật Vân cũng có thể tính là một phần tử liên minh chóc quỷ, mọi người quen thuộc không thể quen hơn nữa. Các người tam lang, bọn họ đang nói cái gì ta hoàn toàn đều không biết. Từ sau khi đến nơi đây, Quyển Nhi vẫn luôn là khuôn mặt ngây dại, nhỏ giọng nói với Lâm Tam Sinh. Cái này, ta lát nữa nói tỉ mỉ với muội Lâm Tam Sinh nói với Diệp Thiếu Dương, cho ta một gian phòng. Quỷ là không cần ăn uống ngủ nghỉ, nói ra không cần phòng, nhưng luôn cùng một phòng với người khác, hai bên đều không có, nếu một mình Lâm Tam Sinh cũng không có gì, nhưng còn có cô vợ thì lại khác. Diệp Thiếu Dương lấy ra M Dương Kinh, nói, cần phòng như thế nào, các ngươi đều đi vào đi, bên trong không gian lớn, còn trợ giúp tu luyện. Ta đưa nàng đi vào trước, Lâm Tam Sinh nói xong, kéo Uyển Nhi chui vào trong M Dương Kinh. Ngoá nó, quân sự lúc này cũng có vợ rồi, cảm giác này có chút kỳ quái. Tứ Bảo gãi đầu, bản thân lẩm bẩm, lão đại, vậy chúng ta bây giờ cần làm như thế nào? Phượng Hề hỏi, đi Diệp Gia Thông tìm thái tổ kia của tôi đi. Diệp Thiếu Dương nhớ mãi chuyện Từ Phúc nói, hắn hiện tại không tìm thấy Ngô Đồng và Diệu Tâm, nhưng biết các cô đi tìm người tên là Diệp Thừa Vượng kia, mình nắm chặt thời gian chạy qua, hy vọng có thể tìm được Diệp Thừa Vượng trước các cô. Diệp Thiếu Dương lập tức theo đoàn người cùng nhau thu dọn, đồng thời bảo hai vợ chồng Phượng Hề đi tìm xe ngựa chờ sau khi thu thập xong, xe ngựa cũng đã tìm được tổng cộng 2 chiếc, đoàn người Diệp Thiếu Dương lúc này liền ngồi xe ngựa xuất phát. Diệp Gia Thôn ở huyện Hoài Thượng của Dự Châu tuy không có bản đồ chính xác nhưng phương hướng đại khái là biết, hơn nữa Diệp Gia Thôn địa thế đặc thù, ở Chiêu Nghiêu Đầu có hơn 1.000 năm lịch sử, không cần lo lắng không tìm thấy. Tiểu Cửu, chúng ta đi cứu kiếp trước của Lãnh Ngọc trước, sau khi xong việc chúng ta sẽ đi Hiên Viên Sơn, giúp em sống lại. Một mình ngồi ở phía trước xe ngựa, Diệp Thiếu Dương đem Đông Hoàng Trung lấy ra, nhìn bên trên hiện ra hình tượng Tiểu Cửu, vuốt ve mặt ngoài Đông Hoàng Trung, như là đang vuốt ve khuôn mặt Tiểu Cửu. Thiếu Dương, anh đã quyết định cứu em biết không khuyên. Góc truyện audio.com, được anh, tóm lại tất cả cẩn thận, nếu thật sự có thể tới lối trì, em tất nhiên có thể chống đỡ qua lối kiếp. Anh tin tưởng em, Tiểu Cửu trầm mặc một phen, lẩm bẩm, kiếp trước của Lãnh Ngọc ở nơi này, không biết bản tôn của cô ấy thế nào rồi. Diệp Thiếu Dương nói, anh vốn muốn hỏi Từ Phúc nhưng mà lão chạy quá nhanh, nhưng anh tin tưởng cô ấy là an toàn, bởi vậy Từ Phúc mới sẽ bảo anh giúp kiếp trước của cô ấy, nếu cô ấy thực có cái gì ngoài ý muốn, làm tất cả cái này cũng không cần thiết nữa. Cách chương.